Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1618, Vị Diện Giao Dịch 29. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Ninh Thư nói Tiễn Tú. Đột nhiên cảm giác tựa như là người tại chọn gia súc. Đồng dạng, xem răng lợi, xem hình thể, xem tứ chi, xem các phương diện điều kiện. Chính là càng nghĩ càng buồn cười. Từng loạt đứng vững chọn lựa. Sau đó nhốt tại trong một cái lồng. Khôn sống mống chết. Mẫu thân đủ cường đại. Dưỡng dục cường đại hài tử. Thế nhưng là, Liên Kiều rất gấp. Vậy cũng không thể làm nhị tiểu thư đi. Nha, không có nhị tiểu thư ta cũng không nhất định có thể tuyển thượng. Ninh Thư, xem Liên Kiều sốt ruột dáng vẻ. Tốt, này có cái gì tốt sốt ruột. Tiểu thư, nô tỳ đều phải vội muốn chết. Ngươi còn cái dạng này. Tiểu thư có thể hay không đừng khi dễ nô tỳ. Liên Kiều cảm thấy chính mình liền cùng trong bình con ruồi đồng dạng. Không đầu không đuôi đến mù đụng. Sau đó tiểu thư ngay tại bên cạnh cười híp mắt nhìn. Liên Kiều này trong lòng. A, nếu quả thật phải vào cung. Ngươi đến trầm ổn điểm A. Trong cung nhiều quý nhân. Người như vậy kêu quát quát đắc tội quý nhân nhưng làm sao bây giờ? A, Ninh Thư lắc đầu nói. Bắt đầu thêu hoa. Ninh Thư cái này thọ lễ có thể nói là hao phí tâm lực. Ninh Thư đem chính mình thêu thùa kỹ xảo đều đã vận dụng. Thứ này cũng rất nung đúc tình cảm. Cùng vẽ tranh đồng dạng. Chỉ bất quá dùng là kim khâu. Ngày hôm sau, Vinh Quốc phu nhân đem Ninh Thư kêu lên. Đồng thời còn có Tô Hướng Thu, hai người tại cửa viện gặp. Tô Hướng Thu hướng Ninh Thư hành lễ. Tỷ tỷ, Ninh Thư ừ một tiếng. Nhìn thấy Tô Hướng Thu, Ninh Thư trong lòng liền hiểu. Tiên Bình Hầu trong lòng là thế nào nghĩ? Là muốn để đích nữ cùng thư nữ cùng nhau tham gia tuyển tú. Hai người tổng chọn chúng một cái. Nếu như hai cái đều chọn chúng, tại hậu cung liền nhiều một phần lực. Vô luận ai, được sủng ái, đối Tiên Bình Hầu phủ đô có chỗ tốt. Ninh Thư này trong lòng ngọa tào ngọa táo. Ninh Thư cùng Tô Hướng Thu tiến vào Vinh Quốc phu nhân sân. Tiên Bình Hầu, cùng Vinh Quốc phu nhân ngồi phía trước sảnh. Hai người hành lễ, Tiên Bình Hầu đặt chén trà xuống. Nhìn Ninh Thư cùng Tô Hướng Thu, nói ra, hai người các ngươi cùng đi tham gia tuyển tú. Đến nỗi, chọn chúng ai? Liền xem các ngươi số phận. Tiên Bình Hầu phủ xảy ra một cái hoàng phi. Đến nỗi là ai cũng không dám bảo đảm. Tô Hướng Thu kích động hành lễ. Cảm ơn cha. Cảm ơn nương. Ninh Thư cũng được lễ. Người có chí riêng. Tô Hướng Thu muốn tiến cung đọ sức phú quý. Đối với có vào hay không cung, Ninh Thư không có cảm giác gì. Tiên Bình Hầu phủ tuyên bố xong, Vinh Quốc phu nhân nói tiếp. Tiếp theo có thợ may sư phụ cho các ngươi cắt áo lượng thể. Còn có trong tiệm, châu báu đồ trang sức. Các ngươi nhìn chúng chính mình chọn. Những vật này quý tinh bất quý đa. Muốn tìm thích hợp mình đồ vật. Các ngươi, ra ngoài liền đại biểu Tiên Bình Hầu phủ. Cảm ơn nương, Ninh Thư cùng Tô Hướng Thu nói. Những ngày tiếp theo Ninh Thư cùng Tô Hướng Thu đều bề bộn nhiều việc. Không. Phải chọn lựa đồ trang sức chính là chọn lựa quần áo. Tất nhiên ở trong đó không thể thiếu ma sát. Ninh Thư có đôi khi nhìn chúng. Đồng dạng đồ vật, Tô Hướng Thu liền đoạt. Còn cầm toan lời nói ép buộc người. Nói cái gì ngươi là đích nữ. Những vật này không ít đi. Ta là thứ nữ. Trong, tay không có cái gì đem ra được đồ trang sức ba lạp ba lạp. Chỉ là một cái đồ trang sức. Ninh Thư sẽ không để ở trong lòng. Người nói, người muốn liền cho ngươi. Nhưng là như vậy ép buộc người. Cảm thấy chính mình có thể lên làm hoàng phi. Liền muốn xuất ngục ác khí. Tôn trọng là lẫn nhau. Ninh Thư một bước cũng không nhường. Nói thẳng, người thiếu cái gì cùng nương. Đi nói, âm dương quái khí nói với ta thiếu cái gì cùng làm cái gì. Mỗi ngày so đo một chút cực nhỏ lợi nhỏ. Vào cung đi như thế nào đến xa. Nữ nhi muốn phú dưỡng không phải là không có đạo lý. Kiến thức đồ vật nhiều. không vì một chút xíu chỗ tốt liền làm tâm trí mê muội trí. Tô Hướng Thu chính là nghĩ buồn nôn nàng. Tô Hướng Thu bị Ninh Thư phản bác, trầm mặt, người cũng không thể đem đồ tốt đều chọn đi thôi, ta như thế nào đem đồ tốt đều chọn đi, như vậy lớn cửa hàng đồ vật tùy ngươi chọn. Tiên Bình Hầu Phủ có đồ trang sức cửa hàng, trưởng quỹ đem đồ vật đều đem đến Hầu Phủ đến, làm hai người chọn lựa. Ninh Thư cầm một đôi khuyên tai, hai cái châm cài đầu, một cái chất lượng tốt vòng tay, xoay người rời đi. Ninh Thư tại chính mình viện tử rất ít đi ra ngoài. Chờ tiến cung tuyển tú, ngũ hoàng tử đăng cơ không lâu, đám đại thần liền lên tấu nói hậu cung trống rỗng, muốn cử hành tuyển tú. Ngũ hoàng tử tự nhiên đồng ý, sau đó bắt đầu oanh oanh liệt liệt tuyển tú hoạt động. Sáng sớm, Ninh Thư liền bị mấy cái nha hoàn ma ma đào sức, lật qua lật lại rửa sạch. Tiến cung còn muốn làm các loại kiểm tra, kiểm tra có phải hay không xử nữ a, có hay không thể xú, răng có phải hay không chỉnh tề. Ninh Thư cảm thấy kiểm tra xử nữ này một hạng thật mẹ nó hố cha a. Ninh Thư còn nghĩ kiên trì một chút ngũ hoàng tử dây dây có phải hay không bao quy đầu quá dài đâu, thuận tiện làm cho ngươi một cái phẫu thuật. Thảo, Ninh Thư cùng Tô Hướng Thu bị nhét vào cỗ kiệu, một trước một sau hướng hoàng thành nhấc đi, trên đường còn có rất nhiều người hướng hoàng thành đi, cửa cung đều xếp hàng. Ninh Thư hạ cỗ kiệu, cùng Tô Hướng Thu ở bên trong hầu dẫn dắt hạ tiến cung. Đầu tiên là kiểm tra thân thể, nói thực ra, đem ngón tay đâm đi vào, Ninh Thư đều sợ chính mình màng trinh bị đâm thủng, thứ này rất yếu đuối, ngược xuôi liền có thể không có. Không phải có vật này mới là xử nữ. Vạn nhất kiểm tra ma ma mạnh tay một chút. Chậc chậc, Ninh Thư tâm tư phát tán. Chờ ma ma cùng kiểm tra ra xúc đồng dạng đem chính mình lật qua lật lại kiểm tra một lần, mới xem như thông qua. Không nói những cái khác, Tô Trúc như hình dạng cùng tư thái đều không kém. Kiểm tra xong, Ninh Thư buồn bực ngán ngẩm đứng ở một bên, ánh mắt đăm đăm. Trong lòng cùng 2333 câu thông. Cái này hoàng cung có thế giới bản nguyên a. Đợi một hồi lâu, 2333 mới nói ra. Không có, thật không có. Ninh Thư hỏi, thật không có. Ta bằng vào ta nhân cách thể. 2333 âm vang hữu lực nói. Vậy là ngươi làm sao tìm kiếm thế giới bản nguyên? Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Nàng vẫn luôn tương đối hiếu kỳ 2333 là thế nào muốn tìm thế giới bản nguyên. Hệ thống quét hình, có thể quét hình đến nhất định phạm vi. Thế giới bản nguyên có thuần túy thuộc tính, rất dễ dàng liền quét hình ra tới. 2333 giải thích nói, không có thế giới bản nguyên a, sớm biết liền để cho mình trên mặt dài sẹo mụn. Được rồi, Ninh Thư sờ lên bên hông túi thơm. Đến lúc đó con dòng chính tình huống gì? Có, thể dùng cái này giải vây, Tô Tiểu Thư. Y Tình đi tới hướng Ninh Thư hành lễ. Y Tình trang phục một phen, đẹp không sao tả xiết. Ninh Thư trong lòng kinh ngạc. Y Tình thế mà tới tham gia tuyển tú. Nói đến còn rất châm chọc. Chắc triệt nhiên hai nữ nhân hiện tại cũng tới tham gia tuyển tú. Rất có thể đều cùng nam nhân khác cùng giường chung gối. Ninh Thư đáp lễ, Y Tiểu Thư, người cũng tới tham gia tuyển tú. Gia phụ là bức bách, thân là nữ tử, chỉ có thể phục tùng gia tộc an bài. Y dài, Tình vẻ mặt u buồn, cùng Ninh Thư lần thứ nhất nhìn thấy cởi mở không đồng dạng. Đây là một cái làm nữ tử áp lực, làm cho nam nhân cuồng hoan thời đại. Ninh Thư nói ra, chúc ngươi trúng tuyển. Y Tình tốt xấu là nữ chính, hiện tại chuyện xưa thay đổi, không còn là trinh chiến thiên hạ, dòng ruổi xa trường, thành tựu vô song công huân chuyện xưa, hiện tại biến thành cung tâm kế rồi. Hết chương.